Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 486, chương 485. Góc truyện audio.com. Trong giây tiếp theo, Lâm Dương đột ngột trở tay, siết chặt cổ của Ứng Phá Lãng, dùng một tay nâng anh ta lên. Tất cả mọi thứ diễn ra trong nháy mắt. Ứng Phá Lãng hai chân lắc lư trong không trung, đôi tay liều mạng nắm lấy cổ tay của Lâm Dương, giãy giụa điên cuồng, nhưng lại vô dụng. Sức mạnh tàn bạo gần như khiến anh ta ngạt thở. Người nhà họ Ứng ở đại sảnh toàn bộ đều sửng sốt. Sau đó giống như điên cuồng đứng lên, lao về phía Lâm Dương. Dừng tay, con trai, đồ chó, nhanh thả con trai của tôi ra. Nếu như anh dám làm hại Phá Lãng, tôi sẽ xé xác anh ngay tại chỗ. Tiếng gào thét giận dữ không dứt bên tai. Tuy nhiên, Lâm Dương chỉ nhắc bổng Ứng Phá Lãng lên, mặt không biểu cảm liếc nhìn một vòng xung quanh, sau đó đột ngột dùng lực ném Ứng Phá Lãng ra ngoài. Ầm ầm ầm, cơ thể Ứng Phá Lãng bay ra ngoài như một bao cát. Người nhà họ Ứng nhanh tay nhanh mắt, lập tức bay tới và bắt được Ứng Phá Lãng. Nhưng chính vào lúc đôi tay của anh ta chạm vào Ứng Phá Lãng, trên người của Ứng Phá Lãng truyền ra một cỗ lực lượng tàn bạo đáng sợ. Cỗ lực lượng này trực tiếp chấn động khiến cơ thể của người nhà họ Ứng kia run lên kịch liệt, lại ôm lấy Ứng Phá Lãng thành một vòng tròn đập vào bức tường bên ngoài. Bùm, toàn bộ bức tường làm bằng đá cẩm thạch trực tiếp bị sụp đổ. Người nhà họ Ứng choáng váng, Long Thủ cũng sững sờ một lúc, sau đó thở dài nặng nề. Ông ta biết, lần này, nhà họ Ứng và Huyền Y Phái sợ rằng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Con trai, Chu Đình hét lên một tiếng, giống như phát điên lao tới. Đây chính là quyết định của anh sao? Lâm Thần Y, Ứng Bình Trúc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương hỏi. Nếu như các anh đồng ý để tôi đưa Liễu Như thì đi. Sau đó phế bỏ Ứng Phá Lãng. Trên thực tế, tất cả những chuyện này vẫn có thể xoay chuyển. Lâm Dương bình tĩnh nói. Chỉ đáng tiếc suy nghĩ của anh chẳng qua chỉ tên ngốc nói mới. Ứng Bình Trúc lạnh lùng nói. Sau đó vẫy tay. Cậu Hùng, bây giờ người này, giao cho cậu xử lý đi. Được, Ứng Hùng sớm đã muốn làm như vậy. Gào thét một tiếng rồi trực tiếp lao về phía Lâm Dương. Một nắm đấm to lớn hung hãn đập vào mặt Lâm Dương, cú đấm này e rằng có thể bẻ gãy sắt thép. Lâm Dương muốn ra tay, nhưng cùng lúc đó, vài bàn tay từ bốn phương tám hướng giơ ra trực tiếp đè vai anh xuống. Không cho anh kháng cự chứ đừng nói là di chuyển. Sư phụ, Long Thủ hét lên, nhưng đã quá trễ rồi. Bùm, nắm đấm đường tráng đập mạnh vào mặt Lâm Dương. Ứng Hùng sử dụng nội lực, nếu như đổi lại là người thường, đầu ăn một đấm này, chắc chắn sẽ bị biến dạng, cho dù không chết, e rằng cũng sẽ hôn mê bất tỉnh, trở thành người thực vật. Nhưng mà, sau cú đấm này, Lâm Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, đầu của anh không biến dạng, người cũng không ngất xỉu, như thể không xảy ra chuyện gì. Các thành viên trong nhà họ Ứng ở xung quanh trên mặt vốn dĩ đều nở nụ cười. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Dương không khỏi sửng sốt. Hả hai, Ứng Hùng cũng kinh ngạc nhìn Lâm Dương. Cách chương.